Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1004, chương 1004, hứa thanh thần linh trạng thái. Bí tàng, là linh tàng cảnh giới này tiêu chuẩn, tác dụng của nó trình độ nhất định cùng nhóm lửa mệnh hỏa tương tự. Không có nhóm lửa mệnh hỏa trúc cơ tu sĩ, chỉ là đại hào ngưng khí mà thôi, chỉ có đem mệnh hỏa đốt lên, mới có thể xuất hiện chất biến. Linh tàng cảnh cũng là như vậy, mà đốt, bí tàng xuất hiện, có thể đối với tu sĩ toàn phương vị tăng lên trên diện rộng. Theo bên trong thiên đạo hỏa lò thiêu có thể vì tu sĩ cung cấp lực lượng kinh người. Chẳng những có thể để cho linh tàng chi tu vận dụng quy tắc, càng có thể cung cấp khủng bố chiến lực. Đây là trước đó hứa thanh đối với bí tàng lý giải. Cho đến hôm nay, thần tàng xuất hiện, thay đổi hứa thanh nhận thức. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ hai cái ở giữa bất đồng. Đó không phải mệnh hỏa nhóm lửa trước và sau chênh lệch, mà là tu sĩ cùng phàm tục ở giữa khoảng cách, nhưng cụ thể cùng vận dụng, hứa thanh còn cần cân nhắc và nghiên cứu, mới có thể nắm giữ nó. Giờ phút này hắn đơn giản phán đoán sau, có thể làm được chỉ là đem nó như bí tàng bình thường sử dụng, chuyển ra trấn áp vạn vật. Phương pháp hẳn là không đúng, hứa thanh trầm ngâm, nhìn một chút bốn phía, nơi đây phong ấn đã sụp, đổ, bốn phía một mảnh đất khô cằn, thần tàng chân chính hiện ra, cần thời gian nhất định đi minh ngộ. Hứa thanh đáy lòng thì thào, đứng lên, hắn minh bạch giờ phút này không phải đi nghiên cứu thời điểm, bởi vì, hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn đi làm, vì thế hứa thanh đem túi ra thu hồi. Bên trong xích mẫu huyết nhục còn có rất nhiều, nhưng hắn bây giờ đã tạm thời đến bình cảnh, không cách nào lại đi hấp thu, cần chờ hắn hình thành tòa thứ tư thần tàng lúc mới có thể tiếp tục. Vật này giá trị khó có thể đánh giá, một khi ta có tòa thần tàng thứ tư, mạch suy nghĩ cùng chuẩn bị liền có thể nhờ vào đó trong nháy mắt tạo thành. Hứa thanh hít sâu một hơi, đem túi ra cẩn thận cất kỹ, sửa sang lại một chút quần áo, hướng về xa xa thiên địa cất bước đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, đại địa tại dưới chân đều sẽ thu nhỏ lại. Đây là hắn quy tắc chỗ ảnh hưởng, tại hắn năng lực bên trong phạm vi, vạn vật có thể tùy tâm mà biến. Cứ như vậy, hứa thanh dùng loại này vượt qua tầm thường tu sĩ tưởng tượng phương thức, đi ra trăm bước. X2 từ chỗ ở, đi tới sám hối bình nguyên biên giới. Đã từng nơi này, là một mảnh huyết hải cùng với hòn đảo. Mà bây giờ tại thần chiến sau, tại lý tự hóa cực tế hiến sau, nơi này hóa thành cấm khu. Phóng mắt nhìn lại, huyết hải bị vô số thảm thực vật lấp đầy, đen kịt cùng với âm lãnh, là toàn bộ khu vực này. Dị chất càng là nồng đậm, ảnh hưởng hết thảy đồng thời, cũng khiến cho mảnh cấm khu này bên trong đã đản sinh ra vô số sinh vật quái dị. Di chỉ thần tử điện cũng ở sâu trong cấm khu, mà giờ phút này hứa thanh đứng ở ngoài cấm khu, ngóng nhìn phía trước. Sau nửa ngày, hắn cất bước đi vào cấm khu, từng bước một hướng về vị trí trung tâm đi về phía trước. Bốn phía như yêu ma quỷ quái giống như thực vật, có thể dễ dàng diệt sát xâm nhập phàm tục. Dù là đối mặt tu sĩ, dị chất của chúng nó cũng sẽ trở thành lợi khí. Nhưng đối với hứa thanh mà nói, đi vào nơi này, cùng đi ở bên ngoài không có gì khác nhau. Tất cả thực vật quỷ dị đều run rẩy trước khi hứa thanh tới gần, tự mình né tránh, không dám đụng chạm chút nào. Cho dù là những sinh mệnh quỷ dị sinh ra ở đây, cũng là như thế. Một đầu đen đỏ đan sen phi xà thoát đi chậm một chút, tại hứa thanh từ bên cạnh đi qua một khắc, trở thành hài cốt. Sinh mệnh của nó, dị chất của nó, khí tức của nó, đều bị vô thanh vô tức rút ra, biến mất ở phía sau hứa thanh. Phía sau hắn, chợt nhìn cái gì cũng không có, nhưng nếu có tu vi nhất định, có thể cảm giác nơi đó tựa hồ có ba cái cực lớn hắc động, thôn phệ hết thảy. Có lẽ, đối với cấm khu này mà nói, sự tồn tại của hứa thanh mới là cấm khu. Cứ như vậy, hứa thanh một đường đi về phía trước, đi qua đã từng huyết Hải đi tới nguyên bản hòn đảo, cho đến tại một tòa to lớn huyết nhục sơn. Trước, Hứa Thanh bước chân dừng lại, ôm quyền nhất bái, gặp qua cửu gia gia. Ngọn núi huyết nhục này, giống nhau là màu đỏ đen đan xen, là cấm khu này một bộ phận, cũng là nơi này trung tâm, càng là cấm khu chi chủ. Nó là do Lý Tự hóa huyết nhục nặn thành, tại thần linh tàn diện dưới ánh mắt sinh ra sinh mệnh mới. Giờ phút này chậm rãi nhúc nhích, cũng không chân chính thức tỉnh, mà là lâm vào ngủ say. Mặc dù như thế, vẫn có uy áp kinh người bao phủ tứ phương, vặn vẹo hư mũ vô. Mà ở trên đó, khoanh chân ngồi một người, một thân hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng, trước đầu gối có một thanh trường kiếm, đúng là lão cửu. Hắn mở ra hai mắt, bình tĩnh nhìn Hứa Thanh, nhất là ở phía sau Hứa Thanh nhìn nhiều vài lần, trong mắt càng có một vệt kỳ dị chi mang. Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Hứa Thanh biết được cửu gia gia trước mắt này tính cách lạnh như băng, lời nói rất ít, thậm chí nhiều khi đều là trầm mặc, nhưng nội tâm trên thực tế xa không phải bề ngoài lạnh lùng như vậy. Vì thế nhẹ giọng truyền ra lời nói, cửu gia gia, vãn bối vừa mới tới Tế Nguyệt Đại Vực, từng nhận một đệ tử, nàng bởi vì ngoài ý muốn tử vong, nhưng lúc đó có người nói cho ta biết, Tế Nguyệt Đại Vực người tử vong hồn, không nhập luân hồi, mà là hội tụ tại thần tử điện bên trong. Vãn bối tới đây, muốn lấy hồn đệ tử ta về. Tên là gì? Lão cửu nghe vậy bình tĩnh mở miệng. Thạch Phán Nhạn, nàng gọi là Thạch Phán Nhạn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Lão cửu nhắm mắt, như đang cảm giác. Một lát sau hai mắt hắn mở ra, tay phải giơ lên chộp về phía hư vô. Nhất thời toàn bộ cấm khu rung động, một vòng xoáy khổng lồ hư không biến ảo, ầm ầm chuyển động, một đoàn ánh sáng màu trắng từ bên trong chậm rãi bay ra, bay về phía Hứa Thanh. Trong bạch quang là một tiểu cô nương, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt như ngủ say, nhưng nhíu chặt mày, thần sắc lưu lại hoảng sợ. Chính là Thạch Phán Nhạn. Nhìn nàng, hai mắt Hứa Thanh nhu hòa, giơ tay lên nhẹ nhàng nâng lên, truyền ra triệu hoán. Phán Nhạn, thanh âm của hắn dung nhập vào trong bạch quang, quanh quẩn bên trong hư vô, rơi vào trong hồn của tiểu cô nương. Thân thể nàng chấn động, lông mi khẽ run, chậm rãi mở mắt, mang theo mê mang nhìn Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra kinh hy, nàng muốn đứng dậy bái kiến, nhưng hồn thể suy yếu khiến cho nàng có chút chống đỡ không được. Sư tôn tới đưa ngươi về nhà. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, tay phải vuốt ve quang đoàn. Tiểu nữ hài dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Nhưng so với lúc trước, lông mày của nàng không hề nhíu chặt, trên mặt không còn là hoảng sợ, hóa thành một mảnh tường hòa. Sau khi đưa về Phán Nhạn một cách nhẹ nhàng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lão cửu, cúi đầu lần nữa nhất bái, xoay người vừa muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, lão cửu bỗng nhiên mở miệng, sau lưng ngươi có ba tôn thần. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về phía lão cửu. Sắc mặt lão cửu vẫn lạnh như cũ, nhưng kỳ dị trong mắt càng đậm. Hắn ngóng nhìn Hứa Thanh, thanh âm trầm thấp quanh quần, một tôn là chính ngươi, một tôn là Hồng Nguyệt Quyền Bính biến thành, một tôn là thần rùa tạo thành. Nhưng ngươi tựa hồ còn không cách nào cùng bọn hắn dung hợp, khó có thể đem bày ra, ta giúp ngươi một tay. Nói xong, kiếm trước đầu gối lão cửu đột nhiên bay lên không, chỉ mũi kiếm về phía của Hứa Thanh. Một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa từ bên trong ầm ầm bộc phát, gió nổi mây phun, trong bát phương nổ vang. Kiếm khí này mang theo diệt tuyệt, mang theo hủy diệt, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Trong mắt Hứa Thanh tinh mang chợt lóe, nguy cơ sinh tử vào giờ khắc này ngập trời mà lên. Máu toàn thân tựa hồ đều đọng lại, tu vi cũng đều bị trấn áp, tất cả máu thịt đều đang cứng ngắc, như phong ấn hết thảy. Chỉ có sau lưng thần tàng, càng ngày càng rõ, ràng hiển lộ ở Hứa Thanh trong lòng. Ngay sau đó, đệ nhất tòa thần tàng ở sau lưng hắn, ầm ầm mà ra, thần tàng vừa ra, thiên địa biến sắc, cấm khu đều tại rung động. Bên trong kia tôn thần thân ảnh hướng ngoại giới truyền ra rít gào, giống như muốn đối kháng đến kiếm khí. Kiếm khí ngừng lại, không đủ. Thanh âm lão cửu lạnh lùng truyền ra, kiếm khí lại bộc phát, thẳng đến Hứa Thanh. Nguy cơ trước mắt, Hứa Thanh thân thể run rẩy. Giờ phút này tu vi hắn bị trấn áp, chỉ có thần tàng liên quan. Dưới áp lực sinh tử mãnh liệt này, gân xanh trán hắn phồng lên, toàn bộ ý thức đều nghiêng về phía thần tàng. Cho đến kiếm khí đến khoảnh khắc, thần tàng như núi lửa bộc phát, ầm ầm nổ tung, hình thành khủng bố thần nguyên, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, mạnh mẽ dung nhập trong cơ thể. Sau một khắc, trong miệng Hứa Thanh truyền ra một tiếng gầm nhẹ chấn động thương khung. Dưới tiếng gầm nhẹ này, trong thần nguyên dung nhập, thân thể của hắn bắt đầu xé rách, máu thịt mới cấp tốc sinh trưởng, hình thái cũng theo đó đại biến, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh người. Cho đến một lát sau, một tôn hạo hãn thân ảnh thình lình xuất hiện trước Huyết Nhục Sơn. Thân hình thân ảnh này vô cùng vĩ ngạn, thoạt nhìn cùng quỷ đế tương tự, nhưng khuôn mặt là Hứa Thanh, đỉnh đầu mang đế quan, đó là đinh 132 biến thành, kim quang chói mắt từ trên thân thể này tản ra, rõ ràng là màu vàng, nhưng lại ở bốn phía hình thành bảy màu. Trái tim địa phương là thiên đạo hỏa lò, giờ phút này đập thình thịch nhảy lên, mỗi một cái đều như thiên lôi, càng phát ra hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt toàn thân, khiến thân thể này hỏa diễm bộc phát. Còn có một thanh trường thương màu đen, tia chớp lượn lờ vô số, xuất hiện ở trên tay phải thân ảnh này. Cầm trường thương một khắc, thân thể này hai mắt bỗng nhiên mở ra khép lại. Hắn chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh tâm thần mãnh liệt bốc lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thần tàng vận dụng chi pháp lại là như vậy. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm thụ tự thân trạng thái, liền giống như biến thân bình thường, xuất hiện thần hóa hình thái, chiến lực càng là tăng vọt. Hắn so sánh chính mình gặp phải linh tàng đều có thể trấn áp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lão cửu, trong lòng gợn sóng, cúi đầu thật sâu. Lão cửu mắt lộ kỳ mang, khẽ gật đầu, cái này còn giống một chút, nhưng đây vẫn chỉ là ngươi tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Ngươi có ba tòa thần linh chi tàng, như vậy trên lý thuyết, ngươi hẳn là cũng có ba tầng thần linh trạng thái. Bất quá ngươi cơ sở không đủ trèo trống. Lão cửu nói xong, trong mắt lộ ra trầm ngâm, một lát sau vẻ mặt quyết đoán, trầm thấp mở miệng, ta có thể giúp ngươi sớm đi cảm thụ một chút. Tuy rằng loại cảm thụ này có chút lãng phí, nhưng có thể cho ngươi biết phương hướng. Nói xong, lão cửu tay phải nâng lên một khối mang theo lông vũ huyết nhục, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, chính là xích mẫu huyết nhục. Không đợi tới gần, không đợi Hứa Thanh nói cái gì, kiếm khí lão cửu quét ngang, khối máu thịt kia nhất thời bạo khai, trở thành một mảnh huyết vụ, đem Hứa Thanh bao phủ. Đem này huyết vụ dung nhập ngươi thần tàng bên trong, đem ngươi tầng thứ hai thần linh trạng thái bày ra, nhớ kỹ chớ muốn đơn độc, mà là ở tầng thứ nhất thần linh thái bên trên trồng lên. Hứa Thanh tâm thần chấn động, ngoài thân thể huyết vụ không thể khống chế thẳng đến hắn độc cấm thần tàng bên trong. Tức khắc sau khi đi vào, cái này thần tàng ầm ầm nổ ra, từng đoàn lớn hắc vụ hướng về Hứa Thanh gào thét mà đến. Trong phút chốc, dung nhập vào Hứa Thanh tầng thứ nhất thần linh trạng thái trong thân thể. Trong giây lát tiếp theo, một cỗ khí tức càng khủng bố theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra, thống khổ gào thét ở trên người hắn bạo phát kinh thiên. Tu luyện giản lược hóa công pháp bắt đầu bộ truyện mở màn cháo. Lưu tu luyện giản lược công pháp hay, hấp dẫn, top thịnh hành các bảng tinh phẩm ghé đọc.